Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 17. Ra tay tàn nhẫn. Một tấm hoành chuyên tâm ngắm nghía mất rất nhiều thời gian. Quá nửa thiếu nữ bị ánh mắt thâm thẳm kia làm cho đỏ mặt, e ấp như hoa mới nở, tai như gặp rượu. Đáng tiếc là người đẹp nhất cũng là người bị ngắm nghía lâu nhất, lại không bị tán động chút nào. Lòng một thấm hoành không thể không thừa nhận, có thể làm ra vẻ mặn không chút cảm xúc như vậy đúng là xưa nay hiếm có. A cổ trêu chọc, Hồng huynh vẫn chưa ngắm xong sao? Tiết Giai cũng cười khúc khích, biểu ca nhìn đến nỗi Cang tỷ tỷ đều phải đỏ mặt. Dứt lời, các vị gia nhân càng đỏ mặt hơn. Cái đầu sỏ là chỉ cười nhạt một tiếng, cầm bốn phía một cái tên đưa cho động cô hoàng hậu. A Cổ và Tiết Giai cùng đi nhìn. Đầu cô hoàng hậu cười, Hoàng Nhi rất biết chọn lựa. Chư vị hồi hộp nhìn lên, tò mò lại trầm mong, hắn đề cử ai? Hầu hết điều đó là Cung Khanh, nhưng động của hoàng hậu lại chưa nói là anh ngài chỉ nói. Giờ phải làm sao, số phiếu bằng nhau rồi. Con người nghe thế liền rõ ràng ngay lập tức, Hồ Thống Hoành đã bầu cho Kiều Vạn Phương. Có nửa cá cô nương hụt hẫng như rơi xuống vực sâu ngàn trượng. Có người bắt đầu nghĩ, thì ra người hắn thích là Kiều Vạn Phương. Có người bắt đầu nghĩ, thì ra hắn không thích Cung Khanh. Cũng có người bắt đầu nghĩ, tại sao hắn thích không phải ta. Nhưng cũng có một người bắt đầu nghĩ, thật tốt quá, người hắn vào không phải ta, A-di-đà-phật. Lúc này, Tiết Giai cười hì hì một tiếng nói, gì, không một người chưa đề cử. Ta cụ cũng cười nói, Thẩm đại nhân cũng đề cử một người đi. Cô ta cười cứng nhắc, nhìn người mình thích, ngoài mặn tươi rói mà trong lòng giả băng. Ừ, cái bầu cho ai ta sẽ chăm sóc cô ta thật chu đáo. Thẩm đại nhân, nhanh bầu đi. Thẩm Trí Thạch, sống từng đấy năm, đây là lần đầu tiên bị vây quanh bởi một phòng toàn gia nhân thế này. Hắn rất quẩn bách. Vị thái tử điện hạ bên cạnh, dường như không bị mấy người đẹp, tán động mãi mai, mặn không đổi sắc, điềm tĩnh thanh tao lịch sự, đưa cho hắn một tờ giấy. Chuyện gì đến sẽ đến, bình tĩnh mà đối mặt. Cậu cũng nhậm gia tùy tục đề cử một người đi. A Cổ cười quan tâm. Thẩm đại nhân, không biết tên cũng không sao, biết số cũng được. Cô ta như tờ sang đang rình mồi sập bẫy, lòng nhe răng mố vốt. Thông minh một chút, ngươi nên bầu cho người xấu nhất. Nếu dám bầu cho một tiểu thư xinh đẹp, vậy thì ngươi chết chắc. Không, cô ta chết chắc rồi. Thậm chí Thạnh bị áp lực, không thể làm gì hơn là cầm bút viết. Động cô hoàng hậu nhận tờ giấy, ngạc nhiên thấy hắn không viết số mà viết một cái tên rất rõ ràng, Cung Khanh. Bác cũ vô cùng quan tâm hắn sẽ đề cử ai, lập tức đi tới nhìn. Vừa nhìn thì căm giận bóng lên đỉnh đầu. Hắn không chỉ đề cử Cung Khanh, còn viết rõ ràng tên cô ta chứ không phải số. Sao hắn lại biết cô ta? Sao còn biết cả quê danh? A Cổ tức muốn nhảy dựng lên tại chỗ, nhưng vẫn muốn giữ hình tượng đoan trang cao quý thục nữ trước mặt Thẩm Trí Thạch. Vì vậy kiềm chế lửa giận, không tận trừng mắt nhìn Cung Khanh, vẫn không thể dùng ánh mắt giết người. Cung Khanh đã dự cảm được Thẩm Trí Thạch sẽ biến tên ai. Vừa cúi đầu né tránh ánh mắt giết người của cụ công chúa, vừa lên tinh thần cho bàn tính sổ của cô ta. Đối với việc Thẩm Trí Thạch biến Cung Khanh, Độc Cô Hoàng hậu cũng có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ một chút liền hiểu. Nhất định là Cung Cẩm Lan mời hắn đến nhà. Tân khoa Trạng Nguyên được mời ăn cơm là chuyện bình thường, chẳng có gì lạ. Nhưng Thẩm Trí Thạch lại biến khuê danh của con gái Cung Cẩm Lan. Vậy đó là có ẩn tình gì rồi? Lòng Động Cô Hoàng hậu mơ hồ, nảy sinh sự không hài lòng. An phu nhân hoàn toàn không biết tâm sự hai mẹ con Động Cô Hoàng hậu. Nhìn thấy Thẩm Trí Thạnh không bầu cho Kiều Vạn Phương hay Hứa Cẩm Ca, liền hỏi nhỏ. Nương nương, Tiểu Hoa cần quyết định thế nào đây? Hai người cùng số phiếu. Ba cổ đang ôm mộng cũng tức nó luôn. Để Hướng Uyển Ngọc, Dương Hàm Kha, Lý Sùng Minh, Vạn Văn Oánh bầu thêm một lần. Bốn người liền đỏ mặt tía tai. Cổ công chúa giận cả chấm thớt, không thể cho bọn họ trúng phải dự hào. Công chúa lưu tình vẫn trần bọn họ. Mộ Thấm Hoành ra vẻ không biết gì, rồi hỏi. Không phải đã bầu chọn rồi sao? Cổ công chúa hừ lạnh. Tự mình bầu cho mình, không tính. Bốn vị cô nương, chí hận không thể tìm thấy cái lỗ nẻ để chui xuống. Động của hoàng hậu liền hiểu con gái mình đang giận cả chục ớt. Vì vậy, Minh Vũ bày lên trước mặt bốn vị nhân dân bộ giấy bút mực mới. Thu lại phiếu bầu, cả bốn người đều bầu cho Kiều Vạn Phương, bởi vì thái tử đã bầu cho cô ấy. Động của hoàng hậu cười nói, vậy hoa tần năm nay là Kiều tiểu thư. Kiều Vạn Phương đứng dậy tạ ơn, vô cùng duyên dáng yêu kiều. Mộ Tống Hoành cười nhìn gia nhân đang cúi đầu. Rốt cuộc cũng thấy nàng có cảm xúc, dù là vẻ phiền não. Là anh trai, hắn hiểu rất rõ A Cũ, không phải người tiết kiệm dầu đốt đèn. Hắn nhếch môi cười một tiếng đứng dậy nói. Nếu đã chọn được hoa thần, như thần xin cáo lui trước. Động của hoàng hậu nói. Ta cũng mệt rồi, đang phu nhân, hơi thô xém chuẩn bị cho lễ hội hoa. Dứt lời, hoàng hậu đứng dậy cùng Mộ Thẩm Hoành ra khỏi hiện phương cá. A Cũ, theo sao động của hoàng hậu, đúng gần đi, không quên hung hăng trừng mắt với cung khanh đang cúi đầu. Động của hoàng hậu đi về cửa, hỏi nhỏ con trai. Con thích Kiều Vạn Phương sao? Mộ Thẩm Hoành đáp. À không. Vậy, tại sao lại chọn cô ấy? Mộ Thẩm Hoành nở nụ cười thanh tao lịch sự. Con thấy cô ấy kém hứa cẩm ca một phiếu vì thấy bầu. Động của hoàng hậu đơ người. Người sợ thiên hạ vô loạn đúc không? Mộ Thẩm Hoành thấy động của hoàng hậu đem mặt, liền cười nói. Hoàng hậu thích ai thì cứ chọn, cần gì phải hỏi ý của nhi thần. Ngươi! Nhi thần có việc đi trước. Thẩm Tuyết Thịnh cũng không người chia lại, thần cao lùi. Á Cổ lẩm tấn lên tiếng, bằng ngữ khí vừa yêu vừa hận. Thẩm đại nhân chờ một chút, ta có chuyện muốn hỏi. Công chúa mời hỏi. Thẩm Tuyết Thịnh khom lưng chia lại. Mặn không đổi sắc, nhìn đôi mắt ghen tuông của A Cụ. Mộ Thẩm Hoành không biết, Thẩm Tuyết Thịnh động sách nhiều, nên có phần ngu ngơ mặt tình cảm, lại cho là hắn đang giả vờ đần độn. Tóm lại có thể bình tĩnh, không sợ sệt như thế, rất có khí khái nam nhi, rấn hâm dẫn người khác. Đặc biệt là tiểu cô nương, được chiều thành hư như A Cụ. Từ nhỏ đến lớn, cô ta quen được nịnh vợ, muốn gì có nấy. Thẩm Tuyết Thịnh không rung động trước quyền lực, sẽ làm cô ta thêm mê muội. A Cũ hầm hừ nói, ta muốn hỏi Thẩm đại nhân, nhiều tiểu thư như vậy, tại sao lại chỉ bầu cho cung khanh? Vẻ bình tĩnh của Thẩm Tuyết Thịnh sụp đổ trong nháy mắt, mặt hắn đỏ bừng. Nếu hắn duy trì bình tĩnh, mặn không đổi sắc thì không sao, nhưng vô duyên vô cớ đỏ mặt, chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Khiến ngọn lửa ghen tấn trong lòng A Cũ bùng lên gấp trăm lần. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của vi thần, vì thế vi thần bầu cho cô ấy. Muốn gì vi thần không biết ai trong số các tiểu thư còn lại, chỉ biết duy nhớ một người là cung tiểu thư. Ân nhân cứu mạng, A Cũ nghi ngốc nhíu mày. Đại nhân nói xem chuyện là thế nào. Thẩm Tuyết Thịnh liền kể là chuyện cung phanh bỏ 20 lạng bạc mua mấy quyển sách 6 năm trước. Mộ Thẩm Hoành thấy ngực đau nhói, thật là như kịch, tiểu thư cố giúp thư sinh nghèo khó. Cuối cùng, thư sinh rõ đặng tinh quang, đướng tiểu thư làm vợ. A Cũ nghe xong, cũng lo lắng như hoàng huynh, hoa mắt ép hỏi. Đại nhân định báo đáp thế nào? Chuyện này, Thẩm Tuyết Thịnh nhấn và bối rối. Chuyện này không phải ta nghĩ báo đáp như thế nào, mà có thể báo đáp như thế nào. A Cũ thấy hắn trầm mặc. Cứng càng tâm tức, rất ràng là thái độ lấy thân báo đáp. Thẩm đại nhân, ta sừng tổ nước nhà, ta thân là công chúa, tất phải phân ô cùng thẩm đại nhân. Chuyện này, đại nhân không cần bận tâm nữa, ta sẽ thay thẩm đại nhân báo đáp thật tốt. Ta cổ vấn ta bỏ đi. Thẩm Thế Thịnh ngẩn ra, có hồ cảm giác không ổn, rõ ràng là chuyện riêng của hắn, vì sao A Cổ phải nhung tay. Liên tưởng đến chuyện cùng Cẩm Lan đột nhiên thay đổi thái độ với hắn, còn có lời nhắc nhở uyển chuyển của Tương Đồng Trinh, hắn liền hiểu ra tất cả. Giữa tiếng sưng ấm áp mà hắn như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, thì ra là thế. A Cổ đùng đùng nổi giận, trở lại hiện phương cá. Các phu nhân vừa thu xếp xong chuẩn lễ hội hoa, các gia nhân bắt đầu ra về. A Cổ bước nhanh, đón đầu cung thanh lại lùng hỏi. Ta có lời hỏi người. Các phu nhân không sợ nội tình, thấy thái độ hùng hổ của cụ công chúa, liền ra hiệu cho cung nữ lui xuống. Chư vị gia nhân nhấn thời cáo lui. Cung khanh không hề ngạc nhiên với sự trả thù của A Cổ, cùng kính thi lễ. Công chúa mời hỏi. Người đã cố Thẩm Thúy Thạch như thế nào? Cung khanh liền kể lại chuyện năm đó từ đầu chí cuối. Cuối cùng bổ sung một câu. Nếu Thẩm Trạng Nguyên không đề cập tới thì tôi đã quên từ lâu. Có vẻ từ sau lần đấy hai người chưa từng gặp mặt. Các phu nhân nghe thế mới hiểu nguồn cơn khiến của công chúa bực bội. Bà ta kè tai A Cổ nói thầm. Khi đó cô ta 10 tuổi, Thẩm Trạng Nguyên 13. Của công chúa nghe xong mới thấy thoải mái hơn, bởi vì tuổi đó thực sự không thể nảy sinh tình ý gì. Hôm đó ăn đến phủ nhà ngươi làm gì? Để cảm tạ ân tình của mẫu thân tôi, muốn trả lại 20 lạng bạc kia. Cung khanh cố gắng dùng lời gạn mình sang một bên. Ngươi muốn nhận sao? Không. A Cụ nhớ mày. Tại sao không muốn? Không nhận đúng là có ý. Dẫu lìa ngỏ ý còn vương ta lòng. Muốn nhận thì mới là hai bên không nợ nần gì nhau, không dính dáng gì nữa. Cung khanh lập tức nói. Vậy thân nữ về nhà sẽ nhận. A Cụ lườm. Ngươi muốn tìm cớ gặp hắn. Vậy thân nữ để người hầu đi nhận. Có phải người có ý nghĩ không ăn phận với hắn? Cung khanh đáp. Không. A Cụ hừ một tiếng. Các người cũng không dám. Cung khanh im lặng. Sau này không cho người gặp hắn nữa. Đối mặt tình địch, A Cụ hoàn toàn vứt bỏ hình tượng công chúa. Hóa thân là một thiếu nữ đáo trệ, cây quyền thế không nói lý lẽ, lòng dạ hẹp hòi. Vâng. Viết một phong thư, cái ăn phu nhân giao cho hắn, nói rõ sau này không gặp mặt nữa. Cung khanh im lặng. Bác cụ đến trước bàn, rút một tờ giấy đỏ, đập bộn xuống trước mặt cung khanh. Viết đi. Phụ nữ ghen tuông thận ghê gớm đáng sợ. Cung khanh thầm cười khổ, không thể làm gì khác hơn là cầm bút. Viết mấy chữ, cấm tờ giấy lại giao cho An Phu Nhân. An Phu Nhân, các người đến kho, lấy 20 lạng bạc giao cho cô ta. Các cụ giơ tay, đã hạ được một tình định triệt để, cảm thấy bản thân rất có khí phách bá vương. Cô ta bên mặt ngạo nghễ nói, từ nay về sau, cái bà Thẩm Triết Tịnh không còn liên quan. Dứt lời, cậy tay áo bỏ đi. Cung khanh im lặng. Một tấm hoành trở lại Đông Cung, tiếp tục đánh cờ cùng Thẩm Thúy Thạch. Đây là nhiệm vụ bí mật, tiền hoàng đế sai hắn âm thầm khảo sát, để mộ thống hoành tiến xuống với Thẩm Thúy Thạch, tìm hiểu xem người này đảm đương trọng trách được không, có thích hợp làm phò mã của A Cụ không. Khi nãy, hai người đang đánh dở ván cờ, thì bị tỉnh đi đề cử hoa thần, giờ tiếp tục. Thẩm Thúy Thạch vừa hạ một quân cờ, Lý Vạn Phúng đi và bẩm báo. Điện hạ, An Phu Nhân cầu kiến. Mộ Thẩm Hoành cầm một quân cờ gật đầu. An Phu Nhân cầm một tờ giấy viết thư. Với lại với Mộ Thẩm Hoành, đưa thư cho Thẩm Thúy Thạnh cười nói. Thẩm đại nhân, vừa rồi công chúa đã ban cho cung tiểu thư 20 lạng bạc. Đá hổ đại nhân 6 bạc mắc nợ năm xưa. Cung tiểu thư có phiếu một công thư, nhờ lão thân giao tới tay Thẩm đại nhân. Đa tạ phu nhân, Thẩm Thúy Thạnh đứng dậy nhận thư. Mở ra đọc, lòng liền chết nặng. Một ống hoành nhìn lúc qua, thấy trên tờ giấy viết thư màu hồng nhạt, chỉ viết một câu, trung miên bất giác hiểu. Là ở chỗ, chữ giác, chỉ viết nửa trên, không viết nửa dưới. Từ dưới chữ giác là chữ kiến, ý là bất kiến, không gặp. Chương 18. Tại bị chọc ghẹo. Đúc Hà nha đầu tâm tơ linh hoạt, dáng dịu cũng đẹp, phóng khoáng, tình khí bất người. Hồ Tấm Hoành lẳng lặng thu hồi ánh mắt. Thẩm Tuyết Thạch chết lặng. An phu nhân lại nói, công chúa còn nói, đã thay Thẩm đại nhân trả 20 vạn lạng bạc. Mong đại nhân quên chuyện năm xưa, từ nay không cần bận tâm nữa. Cơ mạng tướng tú của Thẩm Tuyết Thạch dần phủ mây đen, ngắm tờ giấy viết còn lại, lạnh nhạt nói, đã tạ công chúa lo lắng. 20 lạng bạc đấy, khi thần sẽ mang vào trong cung, trả lại cho công chúa ngay lập tức. An phu nhân cười nói, công chúa đã thay đại nhân trả nợ. Thẩm đại nhân không cần khách sáo, công chúa đâu cần bạc của Thẩm đại nhân. Thẩm Tuyết Thịnh nghiêm mặt, chấm tay thi lễ. Đây là chuyện riêng của phi thần. Món tiền đó, phi thần nhất định phải trả công chúa, đánh người ngoài đàm tiếu. An phu nhân rung lên, hắn có ý gì đây? Hắn nói thế vì con người hắn chính trực không tham lam, hay là hắn muốn phủ nhận quan hệ với công chúa? An phu nhân nghĩ ngợi, về gặm của công chúa báo cáo. Ta phụ nhíu mày, lòng rất không vui. Cô ta đã làm đến thế rồi, chẳng lẽ hắn vẫn không hiểu ý tứ của cô ta, lại còn đòi trả bạc? Rõ ràng là chỉ muốn phủ nhận quan hệ. Người có đọc lá thư của cung khanh không? Thư viết gì? Chỉ viết một câu thơ, Phương Miên bất giác hiểu. An phu nhân lập tức trả lời. Bởi vì trên đường đến Đông Cung, bà đã lén mở thư ra xem. Nhưng chị giác là chỉ viết nửa trên, không biết có ý gì. Có phải cô ta bí mật nhắn nhủ gì với Thẩm đại nhân? Chữ giá, chỉ viết nửa trên. Cũ công chúa dùng ngón tay đứng lên mặt vàng liền hiểu ra. Thì ra là bất kiến. Cô ta kinh thường hơn một tiếng. Ta ghét nhất loại nữ nhân, thính khoe khoang thể hiện tài học. Không gặp thì không gặp, còn vào làm cái gì? An phu nhân ồ lên một tiếng phụ họa. Cậy thông minh đùa bởi người khác, thật đáng ghét. Mặt mũi trong sát ngây thơ, thì ra là loại hồ ly lẳng lơ, thính quyến rũ đàn ông. Đúng, vừa nhìn đã biết là hồ ly tinh. Hai người kẻ tung người hứng, bồi bán cung khanh không đáng một xu. Thật ra, cung khanh không hề có ý thể hiện tài học hay giả vờ giả vịt, mà chỉ là nàng cảm thấy quan hệ giữa nàng và Thẩm Tuyết Thạch trong sáng đàng hoàng. Cô duyên vô cớ gửi thư, từ nay về sau không bao giờ gặp nữa thì thật là ngại ngùng, rất vô lý. Nàng làm thế chỉ là muốn biểu đạt uyển chuyển hơn một chút. Các cụ phán tiếng xong, lòng mới dịu chịu hơn, nhưng vẫn chưa thoải mái hẳn. Cô ta cười lạnh một tiếng, nói với An phu nhân, gọi cô ta đến hầm băng lấy nước tiếng trên núi đóng băng cho ta. Ý công chúa là, ta cũ lạnh lùng cười một tiếng, để cô ta tỉnh táo đầu óc. An phu nhân cười, đúng vậy, dám trêu đùa cả công chúa, phải trừng trị. Thân là nhũ mẫu, An phu nhân chăm sóc A cũ từ lúc mới chào đời. Vì vậy hai người như tâm linh tương thông, không cần nói cũng hiểu. Cung khanh trở lại cung Minh Hoa. Hứa Nguyễn Ngọc đang gục trên bàn học trống. Bị A cũ và Trần Diễn tự bồng mình làm hoa thần, khiến cô ta xấu hổ vô cùng. Chí hận không thể về nhà ngay lập tức, không bao giờ bước chân vào hoàng cung nữa. Cung khanh đi tới, to vai cô ta dịu dàng nói. Tỷ tỷ đừng khóc kẹo sưng mát, bọn họ nhìn thấy lại chê cười. Hứa Nguyễn Ngọc vừa nghe, liền ngẩng đầu lên, hung tợn nói. Cô này không báo, ta không làm người. Cung khanh cười khổ. Coi như một đứa bé chưa hiểu biết là được, hà tấn phải chấp nhận, sau này tránh nhau ra là được. Hứa Nguyễn Ngọc lau nước mắt thở dài nói, giờ ta mới biết thằng cung không tốt như trong tưởng tượng. Có em chồng như A cũ, ta thà gả cho Động Vô Đạt còn hơn. Cung khanh thấy cuối cùng Hứa Nguyễn Ngọc cũng chịu suy nghĩ lại, vui thay cho cô chị họ. Tỷ tỷ nói rất đúng, cả cho định biển hầu, cả đời này áo cơm không lo, địa vị cao quý. Lại không cần lo lắng tranh đấu cung đình, không thể tốt hơn. Lúc này, Hứa Nguyễn Ngọc mới hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu thân. Trước kia, cô ta nghĩ chỉ cần gả cho một Tấm Hoành, không cần là thái tử phi, dù là lương đệ nhũ nhân cũng không sao. Sau này, một Tấm Hoành đăng cơ, cô ta đương nhiên sẽ được phong quý phi. Ngày hôm nay, bị ác cũ không chút lưu tình làm mất hết thể diện, không chỉ mất hết mặt mũi, còn hiểu được rằng hậu cung không dễ chịu như cô ta tưởng tượng. Có em chồng như A Cũ, mẹ chồng như động cô hoàng hậu. Dù tương lai có được làm hoàng hậu, thì tháng ngày cũng không an ổn. Cung Khanh đang muốn an ủi Hứa Viễn Ngọc mấy câu, đã nghe cung nữ báo. An cô nhân đã tới, dẫn cô nương ra ngoài nghênh đón. Cung Khanh xoa mi tâm, Vân Tử báo thù 10 năm không muộn, quả nhiên không phải phong cách của cụ công chúa, tới nhanh lắm. An cô nhân ngạo nghễ nhìn Cung Khanh. Công chúa nhờ cô nương đánh hầm băng, lấy nước tiếng trời nổi đóng băng pha trà. Cung Khanh sợ hãi run rẩy, cúi người nói. Xin hỏi phu nhân, hầm băng đi đường nào? Ta dẫn cô nương đi. Nói lời, ông phu nhân khoanh tay trước ngực, đi trước một bước. Hứa Viễn Ngọc linh cảm, ông phu nhân có ý định xấu, lo lắng đưa mắt nhìn Cung Khanh. Cung Khanh mỉm cười, đi theo ông phu nhân. Ông phu nhân đi thẳng vào ngự hoa viên. Cung Khanh theo sau, lầm thầm suy nghĩ. Tiện lấy nước pha trà, chắc là có vô số cung nữ đi làm. Sao lại chỉ đích danh nàng đi? Xem ra, ác cũ là muốn trừng trị nàng một phen. An phu nhân đi tới chỗ hòn dạ sơn, ở góc phía bắc của ngực hoa viên. Gió sương xe lạnh, cỏ cây mới nhú, đá sỏi lõm chõm, tạo một cảm giác chênh vênh. Trong lòng hòn dạ sơn có bậc thang, an phu nhân đi xuống. Thì ra bên dưới hòn dạ sơn chính là hầm băng hoàng cung. Trước cửa hầm băng có hai thái giám ngồi canh. Thấy nhũ mẫu của A Cũ công chúa đến thân tới, vội cung kính đứng dậy, mở cửa hầm băng. Một luồng khí lạnh ập đến. Ông phu nhân ôm tay đứng trước cửa, nói với Cung Khanh. Ta lớn tuổi sợ lạnh, cô nương vào trong, lấy mấy cụm nước tiếng đóng băng là được. Cung Khanh nhấn tà vải đi xuống hầm băng. Bên trong lạnh run người, đi xuống 10 bậc thang là một căn phòng ngăn nắp. Các tường là băng phiến, bên cạnh đó là những khối băng lớn nhỏ khác nhau. Tiếp đến là những cụm băng đủ mọi hình thù, dùng để chống nóng vào mùa hè. Và ra còn cất giữ nước tiếng đóng băng dùng để pha trà. Chỉ đi vào một lát, Cung Khanh đã lạnh đến rùng mình. Đang tìm một hồi lâu, đã tìm được sọt để nước tiếng đóng băng, chọn lấy vài cục. Nàng xoay người trở ra. Ai ngờ đi đến chỗ bậc thang mới phát hiện cửa hầm băng đã đóng chặt từ lúc nào. Nàng cố gắng đẩy cửa mấy lần, cửa vẫn không nhúc nhích. Bên ngoài không có chút động tĩnh nào. Người ta vẫn nói ngứa ghẻ hận ghen. Rõ ràng là của công chúa muốn bắt nàng chịu rén trong hầm băng một phen để trả thù. Vì đã lên tinh thần sẵn, Cung Khanh tuy bị giam trong hầm băng nhưng không hoảng hốt. Còn lại còn thở vào một cái. Mai làm sao nàng vẫn chống đỡ được cánh trả thù này. Trong hầm băng cắn mấy viên dạ minh châu thai đèn. Tuy không tối nhưng lạnh thấu xương. Nàng ấm người ngồi thụt xuống. Một lát sau của nàng bắt đầu sụt sịt. Nàng vội đứng dậy hoạt động làm nóng cơ thể nhưng vẫn không chống được cảm giác lạnh run người. Chịu khổ một hồi, cơ hầm băng lạch cạch, rốt cuộc cũng mở ra. Cung Khanh lập tức ngừng, im lặng nắp sau cửa. Cung tiểu thư còn ổn không? Là tiếng của An phu nhân. Cung Khanh không đáp, ông đầu gối dựa sát vào tường. Sao không thấy động tĩnh gì? Chẳng lẽ đã ngất xỉu vì lạnh? Mộng thấy dám lên tiếng. Không lẽ chúng ta đóng cửa có lâu đâu? Cô ấy chỉ là một tiểu thư, tất nhiên nhu nhược yếu đuối. Mộng tiểu thái giám phát lên tiếng. Nhanh xuống xe một chút. An phu nhân bắt đầu luống cuống, đừng để xảy ra án mạng. Cung Khanh nhắm mắt, nghe thấy có người tới trước mặt mình, một ngón tay run rẽ cài mũi nàng. Nàng bèn nín thở. Hình như không thở. Nhanh đưa ra ngoài. An phu nhân từng sự luống cuống, ngữ khí bắt đầu run rẩy. Hai thái giám vội nâng Cung Khanh đưa ra khỏi hầm băng. An phu nhân luống cuống tay chân nói. Nhanh, dù cô ta dựa vào đây, ta đi lấy áo toàn hay chăng cũng được. Hai thái giám vội vàng chạy đi tìm. Hai cung nữ cũng bị sai đi tìm lọ sưởi cầm tay và nước nóng. Chỉ còn lại An phu nhân lúng túng bên Cung Khanh. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ông trời phù hộ đừng để án mạng. Lúc trước giúp chủ làm điều ác, giờ cũng biết sợ sao. Cung Khanh vừa bực mình vừa buồn cười. Chưa định hù dọ bà ta một hồi, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn ông. Chuyện gì thế này? Cung Khanh thoát tim, sao hắn lại đến? Ngồi điện hạ, công chúa nhờ cung tiểu thư đi lấy mấy gói băng pha trà. Ai ngờ cung tiểu thư vừa xuống hầm băng, liền bất tỉnh. An phu nhân không dám nói thật. Thật không? Có tiếng bước chân đến gần. Cung Khanh có chút căng thẳng, nhưng giờ bỗng nhiên mở mắt tỉnh, chỉ sợ bại lộ việc giả ngớt. Nàng còn đang do dự, bỗng cảm thấy hai ngón tay ấm áp giữa cầm nàng. Để ta đột khí cho nàng là được. Câu nói thầm thì bên tai như sấm đánh thẳng vào đầu. Cung Khanh nằm mơ cũng không ngờ một tấm hoàn lại dùng tới chiêu này. Nàng vội mở mắt, nhưng đã quá muộn, vừa đúng lúc hắn môi chạm môi. Đầu nàng nổ trùng một tiếng, dưới tình thế cấp bách vội vàng mở mắt, quay mặn sang một bên. Khó khăn lắm mới né tránh được đôi môi của hắn. Cung tiểu thư tỉnh rồi. Hắn ngồi xổm trước mặt nàng, cười ranh mãnh. Đôi môi vừa định hôn nàng, chỉ còn cánh vỗn vẹn một tấc. Nàng vừa thẹn vừa giận, chỉ muốn co viên gương mặn đáng ghét của hắn cho bỏ tức. An phu nhân thở vào. Làm ta sợ muốn chết. Cung tiểu thư không sao chứ? Ta không sao. Cung Khanh giả vờ yếu đuối vịn vào, hòn giả sơn. Mặt đỏ tới mang tay, tim đập thình thịch. Hắn thật đáng ghi tởm, chắc làm chuyện như thế. Nếu lần chạm bị là vô tâm, thì nàng đã có thể khẳng định rằng này là cố ý. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. An phu nhân nghĩ mà sợ. Vừa rồi A Cụ ám chỉ, bà ta liền theo ý của A Cụ mà đi bắt nạt Cung Khanh. Không ngờ Cung Khanh lại yếu ớt như thế. Nếu chẳng may Cung Khanh gặp bất trắc, bà ta làm sao gánh vác được. Vừa nghĩ tới rất đấy, An phu nhân lại sợ đến mềm nhũn hai chân. Cung Khanh cố ý nói, còn không mang băng về cho của công chúa. An phu nhân liên tục bắt tay. Không cần không cần, cung tiểu thư nhanh về nghỉ ngơi đi. Điện hạ, nô tỳ cáo lui trước. Dứt lời, bà ta liền xây người trùng bớt. Cung Khanh đang rất tỉnh táo khỏe mạnh, có thái tử điện hạ làm chứng. Nếu sau này có vấn đề gì cũng không liên quan tới bà ta. Cung Khanh bên hoàng giả sơn định đi. Hộ Thấm Hoành cười vân tay. Để ta đỡ cung tiểu thư. Không cần, đã tạ điện hạ. Nàng căng thẳng nhìn tay hắn vươn tới. Rồi hắn xì 4-5 cái liên tục. Tạm thời điều anh tặng lên tay hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.